Lúc đến trước tiền ra, trong lòng Chu Hiểu Đồng vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net